công chúa vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 31 kết thúc mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày mai lúc 12 giờ đêm nó sẽ chính thức làm lễ thay thế người hiện tại tiếp tục canh giữ chúa tể chỗ lâu đài. Vào ngày hôm sau hắn tỉnh lại, nhớ lại mọi chuyện hôm qua hắn chạy đi tìm nó khắp nơi nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng nó đâu cả. Trong lúc tìm khắp nơi thì thấy có một lá thư trên bàn, vội mở ra đọc là chữ của nó. Đọc xong bức thư hắn vội chạy đi tìm anh trai nó, trong bức thư nó viết mong hắn có một cuộc sống mới tốt hơn, hãy quên nó và tìm một người khác, nó có một việc phải làm và không bao giờ gặp lại được hắn được nữa, đây là vận mệnh của nó, mong hắn sống hạnh phúc. Sau khi tìm thấy anh trai nó đọc xong bức thư anh nó biết nó đi đâu, nhưng việc cứu nó thoát khỏi nhiệm vụ này là vô cùng khó khăn. Anh nó quyết định triệu tập tất cả vampire và bàn nhau về việc giải thoát việc canh giữ chúa tể. Tất cả mọi vampire đều đồng ý đi và quyết định chuẩn bị tập hợp đến Hắc Nguyệt Động giết chúa tể. Khoảng một tiếng sau tất cả vampire bay đến Hắc Nguyệt Động, khi mọi người vừa bước qua kết giới để đến trung tâm nơi này thì nó cảm nhận được vội bước đến ngăn cản việc mọi người muốn giết chúa tể. Mọi người dừng lại, mọi người biết hậu quả nếu việc này không thành công chứ. Anh trai tại sao anh lại dẫn mọi người đến? Trông nó giờ đây rất khác trước, trên người là bộ váy đen dài chạm đất, trên cổ là sợi dây truyền hình cánh rơi, mái tóc bạch kim xõa dài trên đất, đôi môi hồng, khuôn mặt trắng hồng toát lên vẻ xinh đẹp quyến rũ, đôi giày cao gót đen, giữa trán là hình một đôi cánh rơi và hình vương miện trên đôi cánh rơi đó. Công chúa chúng thần không bao giờ hối hận về quyết định này. Tất cả các vampire đồng thanh trả lời, họ thật sự mong công chúa được giải thoát khỏi nhiệm vụ này. Nó không nói gì nữa, biết không thể thay đổi quyết định của tất cả mọi người, chỉ hy vọng sao lát nữa có thể giết được chúa tể mà không có thương vong. Hắn bước lại cạnh nó ôm nó vào lòng. Đúng 12 giờ người canh giữ trước dần dần tan biến, tất cả vampire bay lên dùng tất cả sức mạnh tấn công chúa tể. Lúc này chúa tể dần dần thức tỉnh, bị tất cả vampire tấn công chỉ làm chúa tể bị thương nhẹ. Âm thanh chứa đầy quyền uy của chúa tể vang lên, chỉ dựa vào các ngươi mà mong giết ta giải thoát cho người canh giữ sao, nực cười. Sau câu nói chỉ bằng một cái phẩy tay nhẹ 1/2 vampire đã mất mạng, sau đó chúa tể dùng 1/1 sức mạnh tiêu diệt số vampire còn lại. Sau khi sức mạnh tiêu tan, những người còn sống sót chỉ có nó, anh trai nó và hắn. Sau khi nhìn xung quanh thấy thần dân vampire đã chết hết, phẫn nộ đôi mắt nó chảy huyết lệ, cùng lúc đó trên trán nó xuất hiện 3 đôi cánh rơi và hình vương miện trên đôi cánh đó, sau lưng dần dần hiện ra 5 đôi cánh. Xưa nay người có 5 đôi cánh tượng trưng cho người có quyền uy tối cao, sau khi chúa tể thấy nó có 5 đôi cánh lập tức dùng toàn bộ sức mạnh giết nó, nhưng nó đã nhanh hơn dùng một cây kiếm bạc đâm xuyên trái tim của chúa tể. Chúa tể chết sau nó rất nhanh, nó dùng toàn bộ sức mạnh hồi sinh cho tất cả các vampire. Nó cảm ơn tất cả vampire về sự việc hôm nay đã đến giải cứu, xong việc nó cùng hắn biến mất. Từ đó về sau nó và hắn sống hạnh phúc bên nhau trong tòa biệt thự ẩn xung quanh là kết giới, không ai ngoài nó và hắn mới có thể vào được. Anh trai nó tiếp tục làm quốc vương cai quản các vampire. Cách chương.